Cát khỏe, chương 78, góc truyện audio.com. Lúc trước lão phu nhân thấy bên người Quý Vân Lưu chỉ có một nha hoàn là Hồng Sảo, còn cố ý sai nha hoàn Nhị Đẳng Hạ Tịch bên cạnh chính mình lại đây hầu hạ trước, nói qua hai ngày nữa liền sẽ mua một đám nha hoài nhà tịch. Thấy Quý Lục vào phòng, lập tức thi lễ, rồi lui xuống phân phó bà tử đưa bữa tối lại đây. Quý Lục đứng xem bài trí trong phòng. Chỗ cửa vào là bình phong rộng hơn 6 thước, trên có thêu hoa mai, có thể chắn sát khí bên ngoài lại có thể chắn dòng khí trong phòng, thật ra không tồi. Chẳng qua, vật dụng đồng thau hai bên bình phong này. Hồng Sảo, ngày mai sai người dọn hai vật đựng này đi. Quý Vân Lưu liếc nhìn vật dụng một cái liền nói, ngày mai dọn hai bồn lan quân tử tới. Yêu Nguyệt Viện, chữ Nguyệt vốn là mộc, bình phong chắn sát khí này cũng là mộc, cho nên đặt hai vật đựng là hỏa, theo ngũ hành hỏa đốt mộc là hiện tượng hung tướng. Cô nương, Lâm ma ma lại đây khuyên, vật đựng này vốn là chủ nhân trước kia của viện này lưu lại, nhìn bộ dáng rất quý trọng, bầy biển cũng khá ổn, vì sao phải dọn đi vậy? Quý Vân Lưu lắc đầu kiên trì, dọn đi, đặt như vậy không tốt, trong sân chúng ta không cần đặt dụng cụ lớn bằng đồng, bằng bạc và bằng vàng, xung khắc. Nếu là chủ nhân trước của viện này lưu lại, chết không được hắn lăn lộn đến mức ngay cả viện này đều giữ không nổi phải bán của cải đổi tiền mặt. Nàng dạo qua một vòng nhìn, những thứ khác đều không quá đáng ngại. Lại thấy bà tử đưa hộp đồ ăn tới, màu sắc kia làm ngón trỏ chính mình động đậy, Quý Lục lập tức liền ngồi xuống bên cạnh bàn ăn cơm. Trong Như Hồng Viện, Hà Thị khóc đến lớp trang điểm đều trôi sạch, Quý Thất quỳ gối đằng trước cũng khóc đến vô cùng thê thảm. A nương, xin lỗi, con không biết Quý Lục kia vậy mà vô sỉ như thế, rõ ràng đào hố cho con nhảy vào. Hà Thị khóc hồi lâu, rốt cuộc khóc đến rõ ràng. Chuyện này nàng vẫn là ấn theo ý tứ của lão phu nhân, cả vốn lẫn lời trả lại cho Quý Lục kia, rồi bồi thường một phần lễ thật tốt cho nàng ta. Tương lai còn dài, một đứa nhỏ không nương, nàng còn có thể đấu không lại. Dừng nước mắt, Hà Thị vuốt đầu Quý Vân Diệu nói. Con đó, tính tình của con chính là quá nôn nóng. A nương nói với con bao nhiêu lần rồi, mọi việc phải cẩn thận suy xét rồi mới đi làm, Quý Lục kia diễn tuồng, con không để ý tới là được. Chờ Trương gia từ hôn, nó liền không thể tiếp tục ở lại nơi này, con tội gì tích cực với nó. Khi Tam lão gia Quý Xuân Tùng vào nhà, Tam phu nhân còn chưa trang điểm lại cho tốt. Tam lão gia thấy bà thím già nhà mình kia, nửa mặt ông ta hơi tối đi, rời mắt qua. Lục nha đầu hôm nay đã trở lại rồi. Nói đến cái này, nước mắt của Tam phu nhân dâng lên, vừa muốn khóc. Người đấy, hôm nay ta xong việc trở về liền nghe Hoàng ma ma nói ngươi giấu riêng bạc tháng 2 năm nay của Lục nha đầu. Người đó, cả ta cũng không muốn nói với ngươi. Tam lão gia chỉ vào nàng ta mà nói. Tam phu nhân nơi nào chịu được bà chính mình châm ngòi như vậy, lập tức nhào về phía Tam lão gia liền khóc lớn lên, nói chính mình dụng tâm lương khổ, nói chính mình là suy bụng ta ra bụng người tích cóp bạc tháng của Quý Lục giữ lại sau này làm của hồi môn cho nàng ta. Nàng còn nói, đối với thất tỷ nhi nữ nhi ruột của chính mình cũng là như vậy, tất cả tiền tiêu vặt đều bị nàng giữ lại. Góc truyện audio.com. Lão gia của hồi môn từ nhà mẹ đẻ ta nhiều không đếm được, ta không khoe khoang nói cửa hàng trên tay ta mỗi ngày hốt bạc, nhưng tóm lại so với nhà bình thường cũng giàu có hơn chút, ta nơi nào sẽ thật sự so đo bạc tháng của Lục nha đầu. Lão gia cũng không nghĩ xem, mỗi tháng khi chi phí của ngài không đủ ta trợ cấp cho ngài bao nhiêu, ta có một tia nhăn mày hay không? Một câu cuối cùng nói ra, Tam lão gia như bị bóp lấy cổ cứng đờ nói. Cũng phải, cửa hàng trong tay ngươi rất nhiều. Xác thực sẽ không so đo bạc tháng của Lục nha đầu. Tính tình của mẫu thân, ngươi cũng liền nhịn đi. Thấy Hà Thị ngừng khóc, Tam lão gia tự mình lau nước mắt cho nàng ta. Hôn sự của Lục nha đầu, ngươi tìm một cái cớ, đến Trương gia từ hôn đi. Ta đi, Tam phu nhân mới vừa rồi còn đắm chìm trong sự dịu dàng của phu quân nhà mình, nghe xong lời này, trực tiếp nhảy dựng lên. Rồi sau đó nàng lại cảm thấy chính mình có chút chuyện bé xé ra to, vội vàng dịu dàng nói. Chuyện này ta nên lấy cớ gì đây? Ta cho người đi từ hôn, lão phu nhân nếu hỏi tới, còn có đại tẩu hỏi tới, ta nên nói như thế nào? Ta đây không muốn làm kẻ ác, ngươi là mẫu thân danh chính ngôn thuận của nó, chuyện này không phải ngươi đi còn có thể là ai đi? Ai cũng không tìm thấy lý do để nói. Tam lão gia nói, Trương gia và Trang gia xảy ra chuyện như vậy, chúng ta nơi nào còn có thể kết thân với Trương gia? Vì tốt cho Lục tỷ nhi cũng nên lui việc kết thân này. Vậy ý tứ Trương gia? Ánh mắt Tam phu nhân xoay chuyển, ta cứ như vậy tới cửa từ hôn, chuyện nhà gái đến nhà trai từ hôn, nhà trai ngại với thể diện đều sẽ không đồng ý, không, người tìm một cái cớ. Tam phu nhân lại hỏi là cớ gì, Tam lão ra đời này văn không được võ cũng không được, hoàn toàn dựa vào vị đại ca thượng thư này của ông ta mới có thể ở trong nha môn kinh thành nhận được một phần công việc thất phẩm. Hiện tại bảo ông ta nghĩ ra cớ gì thật đúng là làm khó ông ta. Trương Nguyên Hủ nắm được nhược điểm ông ta an bài ngoại thất, bảo ông ta tìm một cái cớ thanh danh không tốt gán lên cho nữ nhi nhà mình, bảo chính mình nơi này đưa ra lời từ hôn trước. Vì chức quan, ông ta cũng chỉ có thể, nhưng mà ông ta nên tìm thanh danh gì gán cho Lục tỷ nhi. Hai người đang nói, gã sai vặt lại đây bẩm báo, nói quý đại lão gia tìm ông ta nói chuyện. Tam lão gia nâng vạt áo lại đi đến thư hương viện của đại phòng. Trong thư phòng, quý đại gia Quý Đức Chính thấy đệ đệ nhà mình cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Việc hôn nhân của Lục Nha đầu cần phải từ bỏ. Thiếp canh và tín vật lúc trước trao đổi với Trương gia ngươi không đánh mất chứ. Với tính tình này của đệ đệ nhà mình, ông chỉ có thể đem lời hỏi rõ ràng toàn bộ. Mắt Tam lão gia sáng ngời, vội vàng nói. Không không không, loại đồ vật quan trọng này ta thế nào sẽ đánh mất. Thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu tới. Lúc này vừa nghĩ đến tìm cớ từ hôn, ca ca nhà mình liền tự mình nhắc tới. Đại ca, chuyện này huynh vì sao? Lời còn chưa nói xong, liền nghe được Quý Đức Chính vỗ bàn nói. Người đi lấy những thứ đó đến cho ta, ngày mai ta liền mang theo mấy thứ kia đi đến lễ bộ, giáp mặt ném trả cho Trương Duy Trinh. Tam lão gia nghe xong liền ngốc, ném trả cho lễ bộ Trương Thị Lang. Ném, đại ca, chuyện này, việc kết thân này không phải nên đến Trương phủ xử lý sao? Đi đến trên triều ném một cái này còn không phải toàn bộ trên dưới lễ bộ đều biết. Mặt mũi của Trương Thị Lang phải đặt ở nơi nào? Góc chuyện audio.com, Quý Đức Chính nói, Tùng Ca Nhi, ngươi không biết tẩu tử ngươi mang theo Ninh phu nhân phủ Ninh bá lại đây. Chính miệng nàng ấy nói cho ta, Trương Nhị Lang và Trang Tứ cô nương không chỉ lén lút trao nhận còn đã làm việc phu thê. Ông càng nói càng kích động đứng lên, chụp cái bàn. Người nhà không ra thể thống gì như vậy lại còn muốn cưới cô nương quý phủ chúng ta. Thật mẹ nó mộng đẹp, Tam lão gia sợ tới mức trực tiếp ngã xuống đất, phụ thân ông ta đã qua đời, toàn bộ quý phủ do đại ca ông ta Quý Đức Chính đương ra làm chủ, khí thế này cũng là càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mà, chuyện này, Tam lão gia mang theo lời nói, ngươi về lấy thiếp canh và tín vật đem tới cho ta. Nhưng ngã ra khỏi thư hương viện. Làm sao bây giờ, con đường làm quan của ông ta, uyển nương ông ta dưỡng bên ngoài, đều nên làm cái gì bây giờ? Cách chương.